Linh Trí Thượng Nhân đều biết Vương Sử Nhất là nhân vật nổi tiếng trong phái Toàn Chân, tiếng tăm chỉ sau Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ, có điều tuy nghe danh từ sâu nhưng chưa hề gặp mặt, lúc ấy nhìn kỹ chỉ thấy y mi dài mắt sáng, dưới cằm có ba chòm râu thưa tất trắng dày xám, trông như một người tu hành coi trọng y phục bề ngoài, nếu không nhìn thấy công phu mới rồi của y thì quả thật không tin y chính là Thiết Cước Tiên Ngọc Dương Tử từng dùng chiêu Phong Bãi Hà Diệp co một chân vọt qua núi sâu vạn trượng, từ đó oai danh chấn động hào kiệt vùng Hà Bắc Sơn Đông. Vương Sử Nhất chỉ Quách Tĩnh nói, bần đạo vốn không quen biết vị tiểu ca này, chỉ là thấy ý kiến nghĩa dũng vi, hăng hái không tiếc thân, trong lòng khâm phục nên lớn mật xin bành trại chủ tha mạng cho y. Bành Liên Hồ nghe y ăn nói rất khách khí, nghĩ thầm đã có cao thủ của phái Toàn Chân ra mặt cũng nên tìm chút nhân tình, lập tức ôm quyền nói. Nói thế làm gì, nói thế làm gì? Vương Sử Nhất chắp tay cảm tạ quay người qua bên cạnh quét mắt một vòng, trên mặt lập tức hiện vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, cao giọng hỏi tiểu vương gia kia. Người tên gì, sư phụ ngươi là ai? Tiểu vương gia nghe tới tên Vương Sử Nhất trong lòng đã sớm run sợ, đang muốn lùi đi cho mau, không ngờ y đột nhiên cao giọng hỏi mình, đành đứng lại đáp. Ta tên Hoàn Nhan Khang, còn tên sư phụ ta thì không thể nói với ngươi được. Vương Sử Nhất nói, sư phụ ngươi trên má trái có một nốt ruồi son, có đúng không? Hoàn Nhan Khang cười hì hì đang định chớt nhà, đột nhiên thấy hai ánh mắt của Vương Sử Nhất sáng quắc như điện chiếu thẳng tới, trong lòng hoảng sợ, lập tức nuốt câu nói đùa vào bụng, gật gật đầu. Vương Sử Nhất nói, ta đã đoán ngươi là đệ tử của Khưu Sư Huynh, hừ, sư phụ ngươi trước khi truyền thụ võ công cho ngươi đã nói những gì. Hoàn Nhan Khang thầm biết sự tình không hay, bất giác hoảng sợ chuyện hôm nay mà để sư phụ biết thì không xong, xoay chuyển ý nghĩ, lập tức tươi cười nói đạo trưởng đã quen biết gia sư. Ắt là bậc tiến bối, mời đạo trưởng giá lâm tệ xá để vãn bối được học hỏi. Vương Sử Nhất hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan Khang lại quay sang Quách Tĩnh vái một vái, cười khẽ nói. Ta và Quách Huynh không đánh nhau không quen biết. Võ nghệ của Quách Huynh tiểu đệ vô cùng khâm phục, mời Quách Huynh và đạo trưởng cùng tới tệ xá chúng ta kết làm bạn bè nên chăng? Quách Tĩnh chỉ cha con Mục Dịch nói. Chuyện kết thân của ngươi tính thế nào? Hoàn Nhan Khang nhăn nhó nói. Chuyện này thong thả sẽ bàn sau. Mục Dịch kéo tay áo Quách Tĩnh một cái, nói, Quách tiểu ca chúng ta đi thôi, không cần đếm xỉa tới y nữa. Hoàn Nhan Khang hướng về Vương Sử Nhất vái một vái, nói, vãn bối xin chờ ở tệ xá, người cứ hỏi Triệu Vương Phủ là đúng. Trời rét tuyết lạnh, đúng là lúc ngồi quanh lò sưởi thưởng tuyết, xin mời tới uống vài chén. Rồi nhảy lên con tuấn mã tùy tùng dắt lại, giật cương một cái phi luôn vào đám đông cũng bất kể ngựa có đạp người ta bị thương không. Mọi người nhao nhao tránh né. Vương Sử Nhất thấy y ngang ngược như thế lại càng tức giận, nhìn Quách Tĩnh nói. Tiểu ca, ngươi đi theo ta. Quách Tĩnh nói, tôi phải chờ một người bạn thân. Vừa nói câu ấy, chợt thấy Hoàng Dung trong đám đông nhảy ra cười nói. Ta không việc gì, lần này ta tới tìm ngươi đây. Vừa nói xong hai câu đã rơi xuống đất, y thân hình thấp nhỏ, rơi xuống đất lập tức không thấy bóng dáng đâu, đã thấy tam đầu giao hầu Thông Hải từ xa vung xoa đuổi tới. Quách Tĩnh quay lại, lập tức quỳ ngay xuống mặt tuyết khấu đầu tạ ơn Vương Sử Nhất cứu mạng. Vương Sử Nhất đưa tay đỡ dậy, nắm chặt tay y chen ra khỏi đám đông, chán không bén đất chạy mau ra ngoài thành. Cách chương.